Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh giữ cổ tay của cô tăng lên, nhưng lại cởi cà la vạt xuống trói chặt hai cổ tay cô lại. Hạ Phong à, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại trở nên như vậy, khiến cho cô có một chút sợ hãi? Em đang nói chuyện với anh đó, Hạ Phong à. Anh mau buông em ra. Anh làm sao vậy? Có phải lúc nãy bàn chuyện với anh ký đường không thuận lợi hay không? Cô lại tiếp tục nói. Không biết câu nói kia lại kích thích tố tính của ông xã. Anh dùng sức xé rách áo của cô. Nhàn Thường Thường không ngừng thở gấp, muốn trốn cũng không thể trốn, lại càng không biết làm sao có thể trấn an người đang đè trên người cô, ép cô tới mức không thể nào cử động được. Nói anh nổi giận hình như không giống, ngược lại trở nên cực kỳ điên cuồng, giống như anh đang nổi điên lên, trong ánh mắt tắt lên ngọn lửa, rồi sau đó ngọn lửa nhỏ bùng cháy thành ngọn lửa to, uy hiếp muốn thiêu đốt cô hóa thành tro bụi. Hạ Phong à, mấy không cần. Thật ra Nhan Tương Tương không hiểu tại sao cô muốn mở miệng nói, ở trong ngực chấn động kịch liệt khi nụ hôn nóng rực của anh vứt qua bầu ngực, ngậm lấy nụ hoa đứng thẳng mềm mại, thân thể của cô lại thành thật phản ứng với anh. Mặc dù có một chút e ngại sự khắc thường của anh, nhưng vẫn vì anh mà trở nên vô cùng ướt át, huyết dịch toàn thân bởi vì sự động chạm của anh mà dao động. Rốt cuộc cô đã làm chuyện gì khiến anh bị kích động như vậy chứ? Tại sao anh đột nhiên lại trở nên khắc thường, không nói năng nghiêm túc nhưng cũng vô cùng háo sắc? Áo ngực của cô bị anh cởi ra, anh mặc sức bừa bãi đùa bỡn, bàn tay thô ráp lướt qua nụ hoa cực kỳ nhạy cảm của cô, liên tục khiến cô thở gấp, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đỏ bừng, bất lực đổ mồ hôi. Hạ Phong mà, anh dọa em sợ đó, anh nói chuyện với em có được không? Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Mà dù phương pháp của anh không dịu dàng, Nhàn Tương Tương vẫn một lòng cảm thấy rung động, khẽ hỏi anh, cố gắng nhịn xuống nước mắt, trong lúc nhất thời cũng không hiểu vì sao lại muốn khóc. Rốt cuộc cô không nhịn được mà khẽ khóc, bỗng dưng miệng anh chặn lại, che đi tiếng nức nở từ trong miệng cô. Em là của anh. Thật là vất vả, Phó Hậu Phong mới mở miệng cứng rắn nói. Em chính là của anh. Anh nhắc lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy bộ dạng cô khóc đáng thương, giống như con mèo nhỏ, khiến ngực anh quặn đau. Phó Hạo Phong hít thở nặng nề, cố gắng đè xuống sự đau đớn trong lòng. Ngay sau đó, anh hóa thân thành một ác lang. Một lần nữa, lấy nụ hôn nóng bỏng che lại cánh môi mềm mại như cánh hoa, hôn cô đến choáng váng đầu óc, không biết đây là buổi chiều hay là buổi tối. Sau đó, cùng anh rơi vào thiên đường hưởng lạc, chìm đắm trong sự quyến rũ của anh, mà không có cách nào có thể thoát khỏi anh. Lúc này, hai cổ tay của Nhan Tương Tương bị trói, lại không có cách nào để ôm lấy người đàn ông đang điên cuồng yêu cô. Lòng của cô quả thật có hơi sợ hãi, nhưng do lửa dục bị khơi mào nhiều hơn, đã che lấp phần sợ hãi này. Nơi mềm mại của cô dần dần mở rộng, khát vọng sự vuốt ve và nụ hôn mỏng nóng bỏng của anh. Quần áo đều bị xé rách, treo lung tung trên người cô, kể cả quần nhỏ bảo thủ cũng bị kéo xuống vắt ở cổ chân cô. Bàn tay thô ráp của người đàn ông vồ lên chơi đùa bên trong đùi cô. Hạ Phong à, em rất là khó chịu. Nhàn Tương Tương khó chịu phần eo, không biết nên làm sao mới phải. Cảm giác khó chịu lan truyền từ bụng dưới đến từng đầu dây thần kinh, ngay cả dao động nhỏ nhất cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được. Cô giống như đang lăn lộn vất vả trong ngọn lửa, cảm giác trống rỗng đáng sợ đang cắn xé cô. Tất cả tế bào đang dần dần co rút lại, vừa bất lực vừa không thể thỏa mãn được khao khát của cô. Cách thức tiến đánh cũng rất hạ lưu, nhưng lực đạo áp sát cô cũng thật là dịu dàng, vững chắc đẩy tới để lùi phía trong cô. Cô đã trở nên cực kỳ ướt và nhạy cảm. Sự thân mật của Phó Hạo Phong cũng vô cùng lỗ mãng. Lúc cô chưa hoàn toàn thích ứng với việc anh tiến vào một lần nữa, thì một ngón tay thon dài lại từ từ chui vào, lại còn cố tình cong ngón tay lại, rút ra chen vào, khiến cho tiểu huyệt trắng mịn siết chặt không thôi, khơi ra từng tiêm mật dịch trong suốt. Nhàn Tương Tương hoàn toàn đã bại trận một cách thảm bại. Phó Hạo Phong giống như một con báo đen, đang dán mắt vào con mồi mà chăm chú nhìn vào cô gái dưới thân. Huyết dịch của anh xoay trào tới cực điểm, hô hấp trở nên gấp gáp, lồng ngực kịch liệt đập thình thịch, mà nơi giữa hai chân nóng đến bị bỏng cắt cao dâng trào, không thể nào tiếp tục chờ đợi được nữa. Đầu óc của Nhàn Tương Tương choáng váng, ý thức trở nên mơ hồ, cố gắng muốn đuổi theo tốc độ của anh. Thế nhưng làm thế nào cũng là không được. nhịp điệu nhanh chóng khiến cho cô chênh vênh, mỗi một lần như vậy đều đánh mạnh vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net